Luân hồi đan đế, chương 2159, vô định sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vân không có khinh thường, trừ lại bộ phận tâm thần chú ý Phục Anh các người, dù là hắn đối Phục Anh rất có hảo cảm, nhưng phòng người chi tâm không thể không. Huống chi, Phục Anh bên người những người khác cũng không phải là cái gì hiền lành. Hà, làm linh thức chú ý tới Phục Anh lúc đó, Lăng Vân có chút bất ngờ. Hắn sớm liền phát hiện, vương sư muội những người đó đã sớm không kiên trì nổi, là do thủ hộ giả bảo vệ mới có thể tiếp tục đi. Cái này Phục Anh cũng không cùng. Hắn là một thân một mình đi về phía trước, tiểu tử này ý chí ngược lại không tệ. Lăng Vân không khỏi đối hắn coi trọng một chút, đây là Phục Anh các người cũng hơi sững sờ. Hiển nhiên bọn họ vậy phát hiện Lăng Vân, thằng nhóc ngươi ở nơi này làm gì? Tiêu Hổ nhìn chằm chằm Lăng Vân nói. Lăng Vân không tiếp tục đi xuống, ngược lại ngồi xếp bằng ở cái này, để cho hắn cảm thấy không đúng. Nghe được Tiêu Hổ chất vấn, Lăng Vân lười để ý hắn. Ở nơi này, đây là Vương Sán bên người thủ hộ giả bỗng nhiên kêu lên. Cái gì ở nơi này? Những người khác nghi ngờ nói. Vô Định Sơn, Vương Sán thủ hộ giả nói. Vương hộ pháp, người không tính sai đi, nơi này là một cái hang đá, Vô Định Sơn tại sao lại ở đây? Phục Anh cao mày, không có sai. Pháp tướng bà lão đây là cũng nói, Vô Định Sơn, vốn cũng không phải là phổ thông trên ý nghĩa núi. Chúng ta lần này vì tìm Vô Định Sơn, đặc biệt chế tạo tìm nó la bàn, mà la bàn cây kim chỉ chính là chỉ hướng cái này hang đá. Tiêu Hổ ánh mắt sáng lên, hắn lập tức nhìn về phía Lăng Vân, tiểu tử nghe được không, thạch động này chính là chúng ta tìm kiếm mục tiêu chỗ, ta thật là tò mò, ngươi làm sao sẽ trùng hợp như vậy hợp ở nơi này. Lăng Vân hơi kinh ngạc nhưng rất nhanh lại thư thái. Cái này tựa hồ cũng không kỳ quái, hắn sẽ tới nơi này chính là cảm ứng được thạch động này có thần bí kiếm ý chập chờn. Quảng cáo, như vậy, Phục Anh các người muốn tìm cơ duyên ở nơi này, không thể nghi ngờ cũng là chuyện rất bình thường. Ta vì sao sẽ ở đây cùng ngươi không liên quan? Lăng Vân nói, còn như các ngươi muốn tìm Vô Định Sơn, mình đi vào chính là cửa động này đường kính 2 trượng nhiều tổng chưa đến nỗi ta ngồi ở đây, các ngươi liền không đi vào. Cơ duyên loại vật này, vốn là người có năng lực có. Hắn cũng không lo lắng Phục Anh đám người và hắn tranh đoạt. Hắn tự tin cuối cùng bên thắng nhất định là hắn. Ít nhất hắn hiện tại đã biết trong thạch động này có cái gì, hơn nữa đã đối thần bí kia kiếm ý khá là quen thuộc. Nhìn lại Phục Anh các người, liền trong thạch động có cái gì cũng không biết. Hắn chiếm cứ tuyệt đối tiên cơ, Tiêu Hổ lời nói hơi chậm lại. Lăng Vân nói không sai, thạch động này cửa hang to lớn như vậy, cự long cũng có thể vào, chớ nói chi là bọn họ. Nguyên bản hắn lấy là, Lăng Vân ngừng ở cái này, là phát hiện cái gì? Hiện tại bọn họ muốn đi vào, Lăng Vân khẳng định sẽ không cam lòng. Kết quả, Lăng Vân nửa điểm phản ứng đều không. Như vậy thứ nhất, hắn tự nhiên không có cách nào tìm lại Lăng Vân cha. Nhưng hắn không dự định như vậy ung dung thả qua Lăng Vân. Hắn ánh mắt nhất thời một nghiêm túc, ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề, ngươi vì sao sẽ ở đây? Có phải hay không, ngươi cũng biết Vô Định Sơn bí mật. Không sai, Vô Định Sơn bí mật rõ ràng chỉ có chúng ta Quá Thương Tông biết, ngươi là làm sao biết. Tiễn Hướng Minh vậy nói theo, một bộ e sợ cho thiên hạ bất loạn dáng vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe vậy, tại chỗ những người khác vậy đồng loạt nhìn về phía Lăng Vân. Ta cũng không biết cái gì Vô Định Sơn, Lăng Vân nói, ngươi cảm thấy ta sẽ tin, Tiêu Hổ lạnh lùng nói, ngươi tin không tin, để ý chuyện ta làm gì. Lăng Vân nói, ngươi lại dám dùng loại thái độ này nói chuyện với ta. Tiêu Hổ giận dữ, giờ khắc này, hắn đã không nhịn được muốn ra tay dạy bảo hạ Lăng Vân. Tiêu sư huynh, Phục Anh thanh âm vang lên, ta xem ngươi có tinh lực ở nơi này cùng nhân khẩu sừng, còn không bằng tốn thêm chút thời gian khôi phục nguyên cương, để phòng chờ lát thăm dò Vô Định Sơn. Nàng thanh âm, đã biểu đạt ra đối Tiêu Hổ bất mãn. Tiêu Hổ thần sắc động lại, chỉ có thể thu hồi tay. Phục Anh lời này xác thực có đạo lý, đối hắn mà nói, Lăng Vân chỉ là một con kiến hôi, muốn đánh chết có chính là cơ hội. Thả lãng phí tinh lực giết Lăng Vân còn không bằng tiết kiệm nguyên cương, để phòng chờ lát thăm dò Vô Định Sơn. Dẫu sao, những đồng môn khác giờ phút này chính là hắn đối thủ cạnh tranh. Cơ duyên là có hạn, những người khác lấy được cơ duyên nhiều, hắn lấy được cơ duyên thì ít. Cái này sẽ ảnh hưởng hắn tương lai phát triển, nhưng để cho hắn thả qua Lăng Vân, cái này cũng là không thể nào. Hắn đã ở trong lòng âm thầm thề, cùng Vô Định Sơn là một chấm dứt, sau đó, hắn nhất định phải đem Lăng Vân ngàn đao lăng trì, để cho Lăng Vân biết đắc tội hắn hậu quả. Một đợt sóng chưa hết đợt sóng khác đã tới, Phục Anh mới vừa đè xuống Tiêu Hổ, Vương Sán cũng ở đây thủ hộ giả dưới bảo vệ đi tới hang đá trước. Cái này cũng có thể nhìn ra Quá Thương Tông cái này mấy tên trong hàng đệ tử, Vương Sán thực lực yếu nhất. Vương Sán vậy ý thức được điểm này, cho nên giờ phút này nàng tâm tình rất không đẹp hay. Ngay tại lúc này, nàng xoay chuyển ánh mắt thấy được Lăng Vân. Vốn là tức giận nàng, thoáng chốc giận dữ nói. Ngươi làm sao ở nơi này? Ha ha, Vương sư muội, hắn so chúng ta cũng càng tới trước cái này, hơn nữa hắn thái độ vô cùng làm hãnh diện chậm, hoàn toàn không cầm chúng ta coi ra gì. Tiêu Hồ ánh mắt chớp mắt nhân cơ hội gây xích mích ly gián nói. Chính hắn đã chẳng muốn đối Lăng Vân động thủ, nhưng nếu như có thể gây xích mích Vương Sán đối phó Lăng Vân, đây không thể nghi ngờ là một mũi tên hạ hai chim. Rất tốt, Vương sư muội cười lạnh một tiếng, nàng cũng không ngu xuẩn, tự nhiên biết Tiêu Hồ nhất định là có gây xích mích ly gián thành phần. Nhưng nàng không quan tâm, bởi vì nàng đang muốn một cái cớ đi đối phó Lăng Vân. Nàng vốn là xem Lăng Vân khó chịu, hiện tại lại tức giận rất vừa vặn cần dùng tới một mình phát tiết lửa giận. Như vậy Lăng Vân, không thể nghi ngờ chính là nàng phát tiết lửa giận cao nhất đối tượng. Thằng nhóc ta ghét nhất chính là ngươi loại người này, rõ ràng chỉ là một hợp hư võ giả, nhưng hết lần này tới lần khác một bộ cao lãnh diễn cảm, ngươi lấy là ngươi coi là cái thứ gì. Vương sư muội chỉ Lăng Vân mắng. Lăng Vân nhướng mày một cái, hắn đã nhìn ra cái này Vương Sán là cố ý kiếm chuyện. Quảng cáo, loại người này, chỉ sợ không phải như vậy dễ dàng từ bỏ ý đồ. Cái này để cho hắn trong lòng không khỏi hiện lên lạnh ý, cái này Vương Sán nếu thật không biết phải trái, hắn vậy không ngại cho đối phương một chút dạy bảo. Bất quá hắn còn không có động thủ, đột nhiên thần sắc như thường. Hắn cảm ứng được hang đá bên trong vậy cổ kiếm ý, lại chợt bạo động lực. Cùng thời khắc đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một hồi kinh khủng hắc sát bạo gió từ trong thạch động cuồng quyền ra. Lăng Vân tự nhiên không sợ, hắn vị trí hiện thời cũng là đặc biệt chọn qua cái này bạo gió đối hắn đánh vào chừng mực. Vương Sán các người ngược lại là một hồi kinh hãi, nhưng bọn họ có thủ hộ giả bảo vệ giống vậy hữu kinh vô hiểm. Chỉ có Phục Anh, hắn một mực kiên trì mình ngăn cản hắc sát bạo gió. Giờ phút này, cái này hắc sát bạo gió đột nhiên đại bạo phát để cho nàng bất ngờ không kịp đề phòng. À, Phục Anh phát ra một tiếng hét thảm, người liền bị cái này hắc sát bạo gió cho thổi được nhìn phía dưới rơi xuống. Quá Thương Tông những người khác sắc mặt cũng đột nhiên đại biến. Bọn họ cũng không ngờ tới sẽ có cái này biến cố. Liền vậy pháp tướng bà lão, vậy không kịp ra tay. Huống chi, nàng cũng không dám sẽ ra tay. Phục Anh đã rớt xuống. Nàng như đi cứu Phục Anh chỉ sẽ phối hợp mạng mình. Pháp tướng cường giả cũng không phải vạn năng, Thái Lộc Tông đám người tâm tình cũng không có so gai gâu. Ngay trong bọn họ, Phục Anh thân phận cao nhất, Vương Sán các người là đệ tử nội môn, Phục Anh nhưng là đệ tử chân truyền. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tể phụ nhé, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.